là con hỏi. À, bây giờ con nói như thế này, có một cái người trong cái sự việc nó xảy ra mà cái lỗi đó về ai, là con hay là mẹ? Con cho thấy ví dụ như người con là con lỗi, người mẹ nên xin lỗi. Giả dụ con không đồng ý mà con nhất định không xin lỗi, người mẹ xin lỗi mà con không cho, thì như vậy ai đúng hay sai? Mà cái sự việc như thế nào đó, cái người mẹ lỗi hay là người con lỗi? Con phải thầy người con lỗi. Người con làm lỗi mà không nhất định là không xin lỗi mẹ, nhưng mà bà mẹ đến xin lỗi đứa con. Không ạ, không phải thầy, không phải thế ạ. Ví dụ như có một người họ đến họ chửi con, thế thì cái người mẹ biết vậy, người mẹ đến xin lỗi con, nhưng con không đồng ý. Con bắt người con phải xin lỗi cho con không đồng ý, người mẹ xin lỗi. À, cái người mẹ của cái người con đó mà đến xin lỗi con, thì tại vì cái nhân quả của bà mẹ, bà sanh lên đứa con, bà biết cái lỗi đó là đứa con đã làm lỗi, không? Nhưng mà đứa con á, nó không hiểu điều đó, mà chính bà mẹ biết. Cho nên bà mẹ xin lỗi, vì con của bà là nhân quả của bà. Bà biết đứa con của bà làm sai đối với con. Còn con không chịu, là con buộc cái đứa bé đó, cái đứa con của bà ta đến xin lỗi thì con mới tha. Còn không thì bà có xin lỗi không, con nên tha lỗi. Con nên tha lỗi. Bởi vì tại sao? Tại vì người mẹ mà đến xin lỗi con là người ta biết con người ta sai, người ta mới đến xin lỗi con nên tha thứ họ. Vì vậy thì cái đứa con á, nó sẽ hối hận, thấy mẹ nó làm cái điều đó, nó sẽ hối hận, nó sẽ xin lỗi mẹ nó và nó sẽ xin lỗi con. Còn bây giờ con không cho thì đứa con nó kiên cường lắm, nó làm lỗi đó nhưng mà nó không đến xin con, tức là nó chống lại con. Nhưng bà mẹ bà đứng ở ngoài cái hoàn cảnh đó, cái sự việc xảy ra đó, bởi vì con và đứa con của bà nó có cái sự xích mích, nó mới nói chữ mắng con thế này kia. Nhưng bà mẹ biết rằng đứa con bà làm sai, hoặc là bà ta là gì muốn cho chồng sớm yên ổn, cho nên thuận hòa, cho nên bà ta đến xin lỗi con để cho nó hòa hợp với nhau trong xóm làng. Thì đó là cách thức đối xử, và mình biết rất rõ khi mà bà mẹ đến xin là thấy rõ là đứa con mình lỗi. Bà ta xin nói với bà ta, tôi không giận cho cháu nó đâu, nhưng mà bà đến đây bà nói như vậy mà tất cả những cái gì mà xảy ra thì coi như là từ đây về sau nó không có nữa. Và con với bà mẹ của cô ta rất thuận, nhưng mà để xem xét đứa con của bà ta như thế nào, con phải đối xử như vậy nó mới đúng. Chứ còn con bắt buộc phải bây giờ bà đến xin lỗi tôi không được đâu, bắt thằng đó lại đến xin lỗi tôi thì như vậy là căng nữa. Nó không hay. À, bây giờ nó sự kiện nó lại khác đi. Nó phải do bà thấy con bà lỗi mà bà thấy con bà đúng, do nên bà cũng không muốn xin lỗi. Nhưng mà vì xung quanh cái tập thể đó người ta nói con bà sai đó, bà phải xin lỗi mới được, ép buộc mà. Thì như vậy là trong khi nó buộc làm gì cái tập thể, chứ không phải là gì bà thấy được cái lỗi. Thì do mà con không chấp nhận. À, khi mà tập thể là con gì tập thể mà con tha thứ cái lỗi lầm này con, bây giờ con cũng nói thật sự ra bà thấy rằng cái vấn đề lỗi này là tập thể đã thấy khích lệ bà, thì bà nên sáng suốt trên vấn đề này để chồng sớm chị em có cái tình với nhau. Chứ còn nếu mà không có cư xử mà như vậy thì coi như là nghĩa là bà bị cái sức ép của mọi người mà bà đến đây xin lỗi là vì mọi người, thì nó không đúng. Mà bà phải thấy rõ cái điều lỗi đó có phải đúng là con của bà không thì tôi chấp nhận. Còn bà bị sức ép của mọi người thì thiệt ra thì tôi chấp nhận là qua cái sự cưỡng ép của bà bị sức ép mà thôi, thì nó cũng không thành vấn đề gì. Có xin lỗi cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, chứ trong tâm bà thì bà cũng còn hờn giận tôi. Thì như vậy không có nghĩa là chúng ta xóa đi một cái chuyện xảy ra. Do như vậy thì con cũng có lời nói thẳng thật, và tôi cũng chấp nhận tập thể mà khích lệ, tập thể mà khuyên bà đến đây xin lỗi, thì tôi nhận cái sự tập thể đã biết được cái sự đúng sai, tôi nhận cái sự xin lỗi của tập thể đã biết sự đúng sai của con bà. Vì vậy mà mong bà về và con bà hiểu rằng cái sự này là một sự thật, là con bà sai chứ không phải là đúng. Nếu đúng thì tập thể không bao giờ biểu bà đến đây xin lỗi tôi. Đó, thì con cũng nhắc nhở người ta chứ không phải là mình không nói một lời gì. Còn mình hoàn toàn tôi không chấp nhận, vì tập thể tôi không chấp nhận. Như vậy là con bỏ tập thể hay sao? Phải không? Con đừng có bỏ tập thể. Bởi vì tập thể người ta muốn cho cái xóm làng chúng ta nó có cái sự bình đẳng, có cái sự mà hòa hợp, có cái sự tốt lành, chứ đừng có cái sự chia rẽ nhau. Cho nên người ta đã thấy được cái sai cái đúng, người ta khích lệ bà này nên đến xin lỗi, đừng có như vậy. Nhưng mà bà này miễn cưỡng thôi, cái sự thật của bà cũng cho rằng bà đúng, con bà đúng. Vì vậy mà chúng ta nói cho bà ta biết rõ ràng, do tập thể nhiều người người ta thấy cái sai chứ không phải riêng có một người, mà bà đến xin lỗi như vậy là một điều tốt, điều tốt. Đó, thì bây giờ các con thấy giải quyết về vấn đề xã hội nó nhiều mặt lắm đấy con.